Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 830, Tần Quốc cũng không có bản lãnh này. Từ Yến Ý bên kia thật vất vả được lưu lại thủ hộ Yến Quốc bách tính thời cơ. Đại Thiết Trùy nội tâm nhưng một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì hắn biết rõ, bất luận làm sao. Hắn cái này 100 người tiểu đội ngũ là không thể nào ngăn cản lên tới hàng ngàn, hàng vạn hung nô kỵ binh. Nhưng này Nho Gia Mạnh Tử không phải là có câu nói gọi mặc dù 10 triệu người. Ta cái gì Đại Thiết Trùy quên. Hắn không thể đọc bao nhiêu sách, có thể nhớ tới nửa câu nói cũng không tệ. Đang tại Đại Thiết Trùy chuẩn bị hùng hồn chịu chết thời điểm. Đột nhiên nghe nói Mặc Gia Cự Tử, Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng ở Yến Quốc đô thành tin tức. Lại càng là đồng ý lưu lại cùng chống đối Yến quân. Liền lòng sinh ngóng trông, đi tới nơi này chuẩn bị bái phòng. Thiết đại ca, người thất tán nhiều năm huynh đệ xuất hiện, đứng ở Đại Thiết Trùy một bên. A Kim phát hiện Bạch Thuấn đoàn người bên trong hạc lập gà váy vô song quỷ. Vội vàng lôi kéo Đại Thiết Trùy cánh tay, nói, thả ngươi nương dám thối. Ta ba cái anh em ruột thịt đã sớm chết, còn lại cũng chỉ có các ngươi những chiến trường này huynh đệ. Đại Thiết Trùy cho rằng A Kim là đang đùa bỡn hắn. Nhất thời khó chịu quay đầu lại đánh hắn một hồi. Tê đau, bị đại lực sĩ vỗ một trường. A Kim loại này phổ thông người dân xuất sinh thân thể gầy yếu nơi nào gánh vác được. Ha, gọi các ngươi bình thường ăn nhiều một chút, nhiều đoán luyện, không nghe đúng không? Đại Thiết Trùy nhìn A Kim gào lên đau đớn dáng vẻ. Cười ha hà, ăn nhiều một chút, ăn cái rắm, không muốn là Đại Thiết Trùy là bách phu trưởng. Hơn nữa một thân một mình, không có người nhà thê nữ chăm sóc. Sở hữu quân hưởng cũng có thể đem ra chính mình sử dụng. Làm sao có khả năng ăn đủ no? Ồ, tiểu tử ngươi vẫn đúng là không thể gạt ta. Đại Thiết Trùy đùa giỡn thời khắc, cũng liếc về đi tới vô song quỷ. Đương nhiên, Đại Thiết Trùy không có chỉ ngây ngốc cho rằng đây là chính mình thất tán nhiều năm huynh đệ. Mặc dù bị cho là như thế, là bởi vì có như vậy hình thể đại lực sĩ thật sự quá ít. Không biết ta cùng hắn khí lực ai lớn. Ngay tại Đại Thiết Trùy nội tâm thăng lên một luồng chiến thời điểm, đột nhiên nghĩ đến hiện tại tình cảnh, nhất thời lại uể oải xuống. Bây giờ còn đánh cái gì đánh, còn không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ hung nô đến giết nhiều mấy cái hung nô cẩu đến tốt. Người ta Điển Khánh cũng rất khôi ngô, khí lực cũng rất lớn, tóc cũng rất rậm rạp. Làm sao hai người các ngươi liền chọc đây? Hai cái khôi ngô lực sĩ tập hợp, Bạch Thuấn phản ứng đầu tiên là nhổ nước bọt một câu nói như vậy. Chọc, chọc, Đại Thiết Trùy lăng lăng nhìn Bạch Thuấn, lại liếc mắt nhìn bên cạnh đang cười trộm mấy cái huynh đệ. Khóe miệng có chút co giật. Ta không thể chọc, ta không thể chọc. Vô song quỷ rất trịnh trọng đi tới Bạch Thuấn trước mặt. Cho hắn phơi bày một ít đầu mình mặt sau một đống lông. Ta cũng không thể chọc. Thấy thế, Đại Thiết Trùy cũng không thể nhẫn. Trực tiếp chuyển qua đầu. Chỉ vào sau gáy một cái cột lên bím tóc. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là mù tử sao? Nhìn thấy quỷ dị này kiểu tóc. Bạch Thuấn cảm giác cái này còn không bằng chọc tính toán. Chí ít còn có thể thêm bạo kích. Mù tử là ai? Đại Thiết Trùy không hiểu gãi đầu một cái. Sau đó bắt đầu giới thiệu cùng khuyên bảo. Ta tên Đại Thiết Trùy. Chư vị là từ Nam Phương đến. Hay là mau rời đi đi. Hung nô kỵ binh bất cứ lúc nào sẽ xuất hiện. Bởi Bạch Thuấn mấy người không có yến đô khẩu âm. Tự nhiên bị cho rằng là người ngoại lai, hơn nữa là từ những cái đã bị hung nô đánh hạ thành trì trốn ra người ngoại lai. Các ngươi có thể đi vào. Đang lúc này, một người mặc bì giáp du hiệp đi ra, liếc mắt nhìn mọi người. Câu nói vừa dứt, tại sao các ngươi cũng theo vào đến? Đại Thiết Trùy nhịn không được, hướng về phía sau Bạch Thuấn đoàn người hỏi, ta tìm ta sư phụ, làm sao, không được sao? Những người khác còn chưa mở lời. Vừa nãy ở Diễm Linh Cơ bên kia uất ức lâu như vậy, Mạc Ngọc Kỳ Lân trước hết nhảy ra. Nói, sư phụ, Đại Thiết Trùy cả kinh. Không nói hắn còn chưa phát hiện, cái này thân người khoác hắc bào, hóa trang cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp trong truyền thuyết hình tượng thật giống. Thật là tốt xem, thấp tốt nhiều, các ngươi, đế sư đại nhân, ngươi làm sao có thể xuất hiện ở đây? Lục Chỉ Hắc Hiệp xếp bằng ở trong phòng, nghe được thanh âm từ từ mở mắt, đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng nhìn thấy Bạch Thuấn xuất hiện, Lục Chỉ Hắc Hiệp trong mắt lóe ra một tia kinh hỉ cùng lo lắng. Kinh hỉ là Bạch Thuấn xuất hiện, rất có thể là mang đến tin tức tốt. Lo lắng là bởi vì Bạch Thuấn hội cần bỏ ra cái giá gì mới có thể có đến cái kia, tin tức tốt. Đế, sư, Đại Thiết Trùy ngây người. Toàn bộ thiên hạ trừ thượng cổ thời kỳ hoàng đế Viêm đế sư Phó Quảng Thành Tử, Xích Tùng Tử loại người. Chỉ có một đế sư, đó chính là Tần 3.0 nước. Tần đế sư, cũng là bởi vì ngươi nhóm Tần quốc, chúng ta Yến quốc mới có thể lưu lạc tới hiện tại mức độ này. Đại Thiết Trùy vẫn còn ở đao tam trạng thái thời điểm, phía sau hắn A Kim liền không nhịn được, đứng ra, mang theo một vệt nước mắt kêu khóc. Bởi vì Tần quốc, Bạch Thuấn nghe vậy cười lạnh một tiếng. Chúng ta Tần quốc cũng không có bản lãnh này đem hung nô phóng tới Trung Nguyên đến. Cái này còn cần cảm ơn các ngươi Thái tử Điện Hạ mới phải. Không sai, dựa theo nguyên bản lịch sử phát triển, hung nô đến chết cũng không có cơ hội đạt đến Trung Nguyên Lạc Dương một đời. Hung nô bây giờ có thể lớn lối như vậy, tất cả đều là bởi vì Yến Đan thành tựu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.